John Goban khoát tay ngăn trở số 18. Mia ở nơi nào? Số 18 không có tiếp tục công kích John Goban, mà là cầm lấy John Goban tay lớn tiếng quát hỏi. Ba đạo nhân ảnh di chuyển hiện tại John Goban một bên. Viden, Chikai, Quy Tiên Nhân kinh ngạc nhìn một màn này. Người trước buông ra tay của ta. John Goban nhướng mày. Hắn hiện tại trong thân thể Krillin nhưng là đối với số 18 nhất kiến trung tình. Thậm chí bị mê ngũ mê ba đạo. Hiện tại hai người cách gần như vậy. Số 18 còn đang nắm tay hắn. John Goban làm sao có thể không phải tim đập rộn lên. Số 18 lúc này cũng phát hiện hai người cách quá gần. Hơn nữa đã biết dạng cầm lấy một đại nam nhân tay cũng quả thực không ra thể thống gì. Nàng như giống như điện giật buông tay bay ngược 10 trường. Nhanh 40 năm đi. Có một cái gọi là Tôn Ngộ Thánh võ đạo gia chứa chấp một cái không có cha mẹ tiểu cô nương. Cô bé này đã bảo Mia. John Goban cảm khái nói rằng Mia theo Tôn Ngộ Thánh học tập võ đạo. Mà Tôn Ngộ Thánh vì võ đạo đột phá du tẩu thiên hạ khiêu chiến mỗi bên địa vũ đạo gia. Đương nhiên Mia cũng theo hắn du tẩu thiên hạ, thẳng đến mười mấy tuổi phía sau mới về đến Tôn Ngộ Thánh lão gia Ngân Hạnh thôn. Ở Tôn Ngộ Thánh con trai đàn chàng Tôn Ngộ Lưu đàn chàng để ở Ngân Hạnh thôn, Tôn Ngộ Lưu đàn chàng. Số 18 ánh mắt sắc bén nhìn Son Goban, cái kia là nơi nào? Nhanh, nhanh mang ta đi, dẫn ngươi đi. John Goban khóe miệng hiện ra một tia trào phúng. Đi thì đã có sao? Ngân Hạnh thôn chỉ sợ sớm đã bị các ngươi làm hỏng a. Không phải, số 18 lớn tiếng kêu lên. Nàng thân thể khẽ run. Ta không có hủy diệt. Ta không có. Ta thật không có. Yên tâm đi. Mia cũng chưa chết ở ngươi và kéo kia tư trên tay. John Goban chậm rãi nói rằng. Nàng kia. Số 18 nhìn John Goban ánh mắt đều là kỳ vọng. Mia mặc dù đang Ngân Hạnh thôn ở, nhưng là nàng vẫn không quên mất năm đó nàng lúc còn tấm bé phụ mẫu bị một nhóm trên đầu mang có. Hai cái, R, chữ tiêu chí cái mũ quân nhân bắt đi. Cho nên hắn một mực tìm kiếm những người đó tung tích. Rốt cuộc, ở 2-3 năm sau, nàng đã biết cái kia nhất hỏa nhân lai lịch. Sau đó đâu, Mia muốn phải cứu về mẫu thân của mình, cho nên hắn biết rõ Redribon quân đoàn vô cùng nguy hiểm. Vẫn như cũ mạo hiểm đi trước, đang xông vào Redribon quân đoàn một cái nơi dùng chân phía sau bị bắt. John Goban thấp giọng nói, cái gì? Số 18 trừng mắt John Goban, Mia làm sao rồi, có hay không được người cứu ra? Bởi vì Mia ở lẻn vào Redribon quân đoàn lúc biểu hiện ra đáng sợ chí cực vũ lực. Cho nên hắn bị Redribon quân đoàn người đưa đến Grow bác sĩ trong tay. Còn như kết cục, ta nghĩ các người hẳn là tinh tường. John Goban thanh âm cũng có chút run rẩy. Ở kiếp trước, Mia là hắn thích nhất tỷ tỷ. Nói như vậy, Mia đã, số 18 như bị sét đánh giống nhau. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên người dường như tinh khí đều bị rút đi một cái dạng. Chết tiệt Redribon, ghê tởm Grow bác sĩ. Nói, lúc này Pích thanh âm băng lãnh sắc bén. Làm sao ngươi biết những thứ này? Đúng rồi, làm sao ngươi biết? Số 18 hai mắt dường như bị dã thú bị chọc giận giống nhau trừng mắt John Goban. Vì sao ngươi biết những thứ này? Là không phải ngươi chính là Redribon quân đoàn phía sau trưởng khống giả. Mia chính là chết ở trên tay của ngươi. Ta đương nhiên biết, John Goban sắc mặt có chút buồn bã cùng cảm khái. Bởi vì ta còn có một cái tên là John Goban. John Goban, ngươi là nói ngươi cùng cái kia là Tôn Ngộ Thánh Nhân có không giống bình thường quan hệ. Vít quát lên nói, đây là tự nhiên. Vừa nghe danh tự này sẽ biết. John Goban trầm giọng nói, ta ra ra tự kêu là Tôn Ngộ Thánh. Cho nên cái gì? Vic, số 18 trái tim đập thình thịch. Lúc này bọn họ đã có suy đoán. Cho nên Mia là ta tỷ tỷ.